Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Dạ Đàm. Từ sáng sớm đi dạo đến xế chiều, Ngô Thiến Thiến mới là có chút hứng thú tẻ nhạt, Lý Kỳ Phong trong ngực thì là chất đầy nàng cùng nhau đi tới mua sắm đồ chơi nhỏ. Ánh nắng chiều chiếu rọi ở trong thành trên đường phố, vì đó phủ thêm một tầng kim hoàng quần áo. Ngô Thiến Thiến không khỏi ngừng chân, ngẩng đầu, ngước nhìn kia phương Tây rực rỡ màu sắc dáng mây, lộ ra mỉm cười, ý cười để Lý Kỳ Phong có chút say mê. Chúng ta cần phải trở về. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Được, Lý Kỳ Phong trầm giọng nói. Quay người. Trời chiều hào quang màu vàng óng rơi xuống Ngô Thiến Thiến mái tóc dài màu đen kia phía trên. Nâng đỡ lấy Ngô Thiến Thiến khí chất càng thêm đặc biệt. Tựa như là cửu thiên chi thượng tiên nữ. Xuất trần khí tức để người vì đó cảm thán. Đường đi bên trên người đi đường không nhịn được đưa ánh mắt về phía Ngô Thiến Thiến. Tựa hồ cũng là bị Ngô Thiến Thiến khí chất lây. Ra Thương Châu Thành. Ngô Thiến Thiến quay người nhìn thoáng qua sau lưng Hùng Thành. Trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc, nhẹ giọng nói ra, người biết kia Khâm Thiên Giám mưu sĩ vì sao muốn bên đường giết người sao? Lý Kỳ Phong cười cười, vốn cho là lấy Ngô Thiến Thiến căn bản sẽ không đi để ý tới những chuyện này. Lại là không nghĩ tới Ngô Thiến Thiến một mực nhẫn nại tính tình loại cho tới bây giờ mới hỏi. Đối với kia chống kim phượng dương cánh quải trượng mộ dung thiên phượng hắn cũng là có mấy phần. Hiểu rõ, ban đầu ở khốn long cốc bên trong, nếu không phải có tuyệt nhất kiếm ngăn đón, chỉ sợ vị này tâm ngoan thủ lạt bà lão trực tiếp sẽ muốn hắn mệnh. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói ra, kia Khâm Thiên Giám mưu sĩ chém giết chính là thánh điện người. Có thể là thánh điện xếp vào tại Thương Châu Thành bên trong thám tử. Ngô Thiến Thiến nhẹ nhàng, gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, hỏi, ngươi là như thế nào biết được? Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ta cùng thánh điện người giao thủ không chỉ một hai lần. Đối với bọn hắn rất là quen thuộc, Ngô Thiến Thiến ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc toát ra một tia dị dạng, không nói thêm gì nữa. Theo các lộ viện quân đến, Nam Man trong quân doanh trở nên náo nhiệt, nguyên bản trầm thấp, bầu không khí ngột ngạt cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là vội vã không nhịn nổi, Sùng Châu Sơn trận dũng sĩ, Xuyên Châu Tiên Phong Doanh, U Châu Dũng Mãnh Binh. Cơ hồ có 60 vạn đại quân đến đây chi viện Nam Man. Tăng thêm giờ phút này thuộc thành bên trong Tác Hạ Học Cung đệ tử. 2 vạn trấn giữ con đường phi giáp nhân. Tổn thất nặng nề trọng giáp thiết kỵ. Khiến cho Nam Man tổng thể binh lực đạt đến 68 vạn số lượng. Đây chính là một cỗ khó mà hình dung lực lượng cường đại. Không chỉ như thế. Quân đế quốc giới trong cục các loại khí giới cũng là bị nhau nhau vận chuyển về Nam Man. Đó cũng đều là hao phí vô số tâm huyết, khí lực chế tạo lợi khí, khiến cho Thái Càn chiến sĩ năng lực chiến đấu lần nữa nâng lên một cái cấp bậc. Đợi đến cuối cùng một nhóm từ Thanh Châu chạy tới Thiết Ưng Vệ đến về sau. Có tuyệt đối quyền lực Nam Man thống soái. Thái Càn Thiết Huyết Vương Lý Thanh đem từng đạo mệnh lệnh ban bố xuống dưới. Đại quân trải qua ngắn ngủi tu chỉnh về sau, bắt đầu nhao nhao mà động, chia làm 3 đường bắt đầu thu phục Nam Man 13 châu. Cánh trái đại lộ là từ Sùng Châu, Thương Châu, Lôi Châu 20 vạn đại quân tạo thành, yêu cầu từ Bộc Châu Thành vòng qua Bộc Châu Thành, trực tiếp chặn ngang tiến vào 3 châu bên trong. Sau đó quét ngang mà qua, ý đồ đem Duyện Châu, Khảm Châu cùng gió lớn châu bên trong man nhân toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó trực tiếp tiến vào Việt Châu bên trong, cánh phải đại quân thì là từ Thanh Châu, Xuyên Châu cùng Út Châu quân đội tạo thành, nhân số đạt đến 20 hơn 8 vạn, trực tiếp phải xuyên qua cùng Bộc Châu đụng vào nhau Thiên Vân Sơn Mạch, tiến vào Thuận Châu bên trong, sau đó quét ngang mà qua, triệt để giải quyết Ứng Châu, Sóc Châu, Quý Châu, Chớ Châu cùng Ký Châu bên trong man nhân, cuối cùng tiến vào Dung Châu bên trong. Phổ thông đại quân thì là từ phi giáp nhân, trọng giáp thiết kỵ, còn có từ Nho Châu cùng Đàn Châu đi mà đến võ tốt, tạo thành tổng số người thì là 20 vạn. Phụ trách chính diện cùng man nhân phát sinh cứng đối cứng. Quân lệnh như núi, tại thu được quân lệnh một khắc này, trái phải đường đại quân bắt đầu khởi hành. Lý Thanh Thần sắc phá lệ ngưng trọng, chợt nhìn phía dưới, hắn làm như vậy tệ nạn rất lớn, đem thực lực cường hãn quân đội phân tán ra đến, thế nhưng là chỉ cần hơi suy nghĩ một chút chính là sẽ phát hiện. Lý Thanh tại hạ một bàn cờ rất lớn, tiền đề Lý Kỳ Phong đã là vì đó làm nền tốt. Một khi tả hữu hai đường đại quân y theo kế hoạch có thể tiến triển thuận lợi, như vậy chính là hình thành giáp công chi thế, triệt để đoạn tuyệt đường lui, đem man nhân cùng thánh điện người gắt gao vây ở Nam Man 13 châu ở giữa phạm vi bên trong. Đây là mạo hiểm mà báo lại cực kỳ to lớn kế hoạch. Vì Nam Man có thể triệt để an ổn xuống, Lý Thanh căn bản là không có cách cự tuyệt kế hoạch này. Đêm đã khuya, Lý Thanh lại là không cách nào ngủ. Lý Kỳ Phong cái này hộ vệ cũng là không cách nào đi ngủ. Cung kính đứng ở bàn trà bên cạnh, thỉnh thoảng đem kia mỡ bò nến chọn càng thêm sáng tỏ một chút. Nhìn xuống địa đồ, Lý Thanh suy nghĩ hồi lâu, rốt cục thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, người đã cùng Dực Vương quen biết. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi khẽ động, cùng Dực Vương Long Khuyết quen biết sự tình hắn nhưng là chưa hề nói cho bất luận kẻ nào cái này. Lý Thanh đến cùng là như thế nào biết được? Ngươi là như thế nào biết được? Lý Kỳ Phong thần sắc đề phòng mà hỏi. Lý Thanh thần sắc rất là lạnh nhạt, nói ra, Dực Vương nói cho ta biết. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Thanh thần sắc bình tĩnh nói ra, Dực Vương là đồ đệ của ta, từng tại còn nhỏ thời điểm, ta chính là truyền thụ cho hắn hành quân bày trận chi pháp. Thời điểm thành niên, truyền thụ cho hắn thương pháp thiên lôi phá. Cho tới nay, ta cùng hắn kết giao rất là mật thiết. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi khẽ động, chậm rãi nói ra, đây hết thảy đều là trong bóng tối tiến hành. Lý Thanh gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, đương nhiên, hoàng đế từ trước đến nay kiêng kỵ đại thần trong triều cùng hoàng tử kết giao dày đặc. Ta lại há có thể cùng hắn đối nghịch. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lý Thanh, chậm rãi mà hỏi, ngươi đến cùng muốn cái gì? Lý Thanh trầm tư một chút, nói ra, ta muốn nói, Dực Vương sớm đã là để cho ngươi biết. Lý Kỳ Phong không khỏi xa vào đến trong trầm tư, lại là không biết nên trả lời như thế nào. Dực Vương Long Khuyết ngôn ngữ hắn cũng là cẩn thận suy nghĩ qua. Thậm chí hắn đều là tâm động không thôi, nhưng là hiện tại sự tình không có đơn giản như vậy. Muốn nâng đỡ Dực Vương chỉ sợ muốn trả giá rất lớn. Cái này còn tạm thời bất luận, còn muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn. Một khi xuất hiện cái gì sai lầm, chỉ sợ phiền phức sẽ là vô cùng vô tận. Thậm chí ngay cả thân nhân của mình đều sẽ liên lụy trong đó. Lý Thanh cũng là không nóng nảy, ánh mắt lần nữa rơi xuống trên bản đồ. Sau một lát, Lý Kỳ Phong thần sắc tại lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, ta muốn biết ngươi là thái độ gì. Lý Thanh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong đôi mắt, bình tĩnh mà kiên định, ta nghĩ thử một lần, không nhẹ không nhạt ngôn ngữ nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.